bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, chương 259, cặn bã liền nên băm cho chó ăn. Simi Ken cũng hy vọng hai huynh muội này có thể đánh nhau. Sau đó hắn có thể xuất kỳ bất ý nhảy ra một cái đâm sau lưng, hỗ trợ đem Oni Raksa đánh ngã. Sự tình liền có thể được đến hoàn mỹ giải quyết. Loại này người thừa kế ở giữa tranh đấu, chỉ cần làm chết đối phương thủ lĩnh, liền có thể trực tiếp lấy được thắng lợi. Đương nhiên sự tình còn lâu mới có được Simi Ken nghĩ đơn giản như vậy. Oni Raksa cùng Oni Yunchi mặc dù tại lúc này tranh phong đối lập, phảng phất không đội trời chung, nhưng kỳ thật ai cũng không có chân chính làm tốt nội chiến chuẩn bị. Dừng tay, tất cả dừng tay. Oni Takizawa cuối cùng xuất hiện, thở hồng hộc theo ngoài cung chạy vào. Bên cạnh chỉ đi theo Gekko Hoshiki. Simi Ken trốn ở cái bóng bên trong nhìn thấy Gekko Hoshiki, gần như sắp nhịn không được nhảy ra đánh nàng một trận. Nếu không phải lão bản nương một mực không ở nhà không có nhận điện thoại, làm Simi Ken tưởng rằng hồ ly chính là nàng. Sự tình làm sao đến mức lại biến thành như bây giờ? Gekko Hoshiki mơ hồ cảm thấy có cái gì ác ý đang nhìn trộm chính mình. Nhìn xung quanh một chút lại không có phát hiện. Nàng nhìn thấy Mizuno Kaori bình yên vô sự, trong lòng hơi nhẹ nhàng thở ra. Sau đó cùng sau lưng Oni Takizawa, một bộ tiểu trong suốt bộ dạng, giữ im lặng. Oni Takizawa ở tại bên ngoài Chutesu cung, nhận được tin tức phía sau mới vội vã chạy đến. Sợ huynh trưởng cùng muội muội một lời không hợp liền ra tay đánh nhau. Song phương nếu là thật động thủ, vậy tình thế liền không thể xoay chuyển. Nhìn thấy hai bên cũng không hề động thủ, hắn không nhịn được thật sâu nhẹ nhàng thở ra. Raksa, Yunchi, chúng ta đều là thân huynh muội, có chuyện thật tốt nói, không cần thiết động thủ động cước tổn thương hòa khí. Oni Takizawa cắm đến giữa hai người, tận tình khuyên giải. Hắn trước sau như một nhân vật định vị chính là hòa sự lão, cùng tựa như ngọn núi nhỏ Oni Raksa cùng với cao gầy Oni Yunchi so sánh. Oni Takizawa hình thể liền cùng phổ thông thành niên nhân loại không sai biệt lắm, tựa như cái không có lớn lên tiểu hài giống như. Tại Chutesu cung bên trong, Oni Takizawa chính là cái người hiền lành, thấy người nào cũng là hòa hợp êm thấm, nhân duyên rất tốt. Nhưng ngược lại, hắn không có thân là vương tộc uy nghiêm, cũng không có thuộc về mình thế lực. Liền Gekko Hoshiki đều là quỷ chủ sai khiến đến dưới tay hắn hiệu lực. Dạng này Oni Takizawa không có chút nào quyền nói chuyện. Duy nhất có giá trị chính là thân là vương tộc huyết thống. Nhưng quỷ tộc lại không đơn thuần chỉ nhìn huyết thống, thực lực bản thân cũng là cứng nhắc chỉ tiêu. Oni Raksa khinh miệt nhìn thoáng qua đệ đệ, liền cùng hắn trò chuyện hứng thú đều không có. Bất quá Oni Takizawa xuất hiện, cũng coi là cho song phương một cái hạ bậc thang. Mắt thấy tối nay lại muốn không công mà lui, Oni Raksa hừ lạnh một tiếng chuẩn bị rời khỏi. Hắn quay người lại, gần như tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, bao quát Oni Yunchi ở bên trong. Vị này quỷ chủ trưởng tử, lấy vũ dũng xưng, thật đánh nhau, khả năng liền thủ lĩnh đều không phải là đối thủ của hắn. Không phải vạn bất đắc dĩ, Oni Yunchi cũng không muốn cùng hắn phát sinh chiến đấu. Đổi lại tại cổ đại, Oni Raksa đã sớm ngồi vững vàng người thừa kế vị trí. Nhưng bây giờ thời đại thay đổi, có nhân loại cái này đại địch, quỷ tộc thủ lĩnh không đơn giản cần vũ lực, còn cần dẫn đầu yêu quái duy trì sinh tồn và duy trì liên tục phát triển chiến lược năng lực. Điểm này Oni Yunchi so huynh trưởng mạnh hơn nhiều, cho nên mới có tư cách cùng hắn cạnh tranh. Vừa đi chưa được mấy bước, Oni Raksa bỗng nhiên lại xoay người lại nhìn hướng muội muội, trầm giọng nói: "Đã các ngươi đã biết rõ phụ thân tình huống, như vậy ngày mai liền tại Nguyên lão viện tổ chức chọn vương đại hội, quyết định vương vị thuộc về." Oni Yunchi bắt đầu lo lắng, biết rõ hắn đây là chuẩn bị ngả bài. Song phương nguyên bản thế lực ngang nhau, nhưng ở quỷ chủ xảy ra vấn đề trong khoảng thời gian này, Oni Raksa một bên che giấu tin tức, một bên trong bóng tối mở rộng chính mình lực lượng. Tại tin tức không bình đẳng phía dưới, quỷ công chúa bên này là một bước lạc hậu, từng bước lạc hậu. Chỉ có thể vội vàng ứng đối. Ngày mai phần thắng sợ rằng không lớn. Tại Oni Raksa dẫn người rời khỏi về sau, Oni Yunchi cũng đem thị vệ bên người đều đuổi đi. Sau đó gọi còn lại ba người cùng một chỗ trở về tới trong điện trao đổi. Yunchi, không có bị hù dọa à? Oni Takizawa vội vàng tiến đến bên người muội muội, ân cần hỏi han. Oni Yunchi nhìn thoáng qua so với mình nhỏ nhắn xinh xắn rất nhiều huynh trưởng, có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn là lắc đầu nói, không cần lo lắng, ta không có việc gì. Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki theo ở phía sau. Hai con hồ ly liếc nhau. Gekko Hoshiki ba một cái mở ra chính mình cây quạt nhỏ, cười tủm tỉm nói, nguyên lai ngươi không có chết à. Ta liền nghĩa địa đều thay ngươi chọn tốt. Thật sự là đáng tiếc. Mizuno Kaori lãnh đạm hồi đáp, vậy cũng chớ lãng phí, chính ngươi dùng đi. Shimi Ken tại cái bóng nghe được đến hai người trò chuyện, hết sức kinh ngạc, hắn nguyên lai tưởng rằng hồ ly cùng lão bản nương là tỉ muội. Nhưng bây giờ thoạt nhìn, hai bên làm sao cùng cừu nhân giống như. Bốn người tiến vào trong điện, Oni Yunchi mới đối Mizuno Kaori cái bóng hô, Shimi tiên sinh, ra đi. Oni Takizawa cùng Gekko Hoshiki quét một cái nhìn hướng cái bóng, mắt lộ ra kinh ngạc. Shimi Ken theo cái bóng bên trong bò ra ngoài, hướng hai người lộ ra một cái nụ cười thân thiện. Hai vị, chào buổi tối a. Oni Takizawa đây là lần thứ nhất nhìn thấy Shimi Ken, nhưng đối hắn thí thần chi quỷ đại danh có thể là sớm đã nghe nói qua. Vô ý thức liền muốn cười chào hỏi. Bên cạnh Gekko Hoshiki đã giận dữ nói, tốt cái đầu của ngươi a, ngươi tên tiểu tử thúi này trêu ra một đống phiền phức xoay người chạy. Ngươi biết rõ ta cho ngươi chùi đít có nhiều phiền phức sao? Ta cũng không phải là tiêu chảy. Có nhiều phiền phức. Gekko Hoshiki dùng cây quạt nhỏ chọc lấy hắn một cái. Ngươi có buồn nôn hay không? Shimi Ken hai tay mở ra, bất đắc dĩ nói, liên quan ta cái giám a. Cũng không phải là ta cố ý gây chuyện, là đối phương lần lượt tới cửa tìm ta phiền phức. Ngươi hẳn là đi tìm kẻ cầm đầu mới đúng. Ta không phải để ngươi không nên đem sự tình làm lớn. Chuyện sao? Vậy ngươi cho ta giải thích một chút. Cái gì gọi là không nên nháo lớn? Hai người này nhìn như tại cãi nhau, nhưng ai cũng nhìn ra được bọn hắn quan hệ 10 phần không sai. Liền thân thể tiếp xúc đều rất tự nhiên. Tại trước mặt người khác đều là như vậy. Cái kia bí mật liền càng không cần phải nói. Mizuno Kaori nhìn xem Shimi Ken cùng Gekko Hoshiki tại lẫn nhau trốn tránh trách nhiệm, hai mắt nhắm lại, ánh mắt lạnh giá. Rất tốt, lại một cái nữ nhân, hơn nữa còn là muội muội của mình. Thông đồng chính mình nữ nhi còn chưa đủ, còn muốn thông đồng muội muội của mình. Người cặn bã như vậy, nên chặt xuống đầu, sau đó băm cho chó ăn. Oni Yunchi cùng Oni Takizawa đều ngồi đến một bên yên tĩnh nhìn xem. Theo chỗ đứng bên trên nhìn, Mizuno Kaori cùng Gekko Hoshiki đem Shimi Ken kẹp ở giữa. Loại này chỗ đứng bản thân liền bộc lộ ra một loại nào đó tin tức. Một nam hai nữ, khẳng định có dưa ăn, mà còn không chỉ một. Shimi Ken bỗng nhiên cảm thấy lạnh cả người, không biết từ đâu đến, tập trung ở trên cổ lạnh lẽo, hình như có người muốn đem đầu của hắn chém đứt. Hắn âm thầm đề cao cảnh giác, lại đem huyết dịch thoáng tăng nhanh tăng lên nhiệt độ cơ thể. Sau đó mới đối Gekko Hoshiki nói, ta một mực gọi điện thoại cho ngươi, ngươi vì cái gì đều không ở nhà? Ngươi nếu là sớm một chút tiếp điện thoại của ta, liền không có hiện tại loại này phá sự. Nếu như lão bản nương sớm một chút nghe, Shimi Ken liền có thể ý thức được hồ ly không phải nàng, trực tiếp liền chữa thương cho nàng phía sau đưa đi. Gekko Hoshiki vô ý thức liếc tỉ tỉ một cái, lập tức họa thủy đông dẫn. Ta không tiếp điện thoại, còn không phải khắp nơi tìm nàng. Nếu không phải nàng chơi mất tích, ta hà tất loay hoay mấy ngày đều chân không chạm đất, liền nhà đều không thể quay về. đang nhìn hí kịch, Oni Takizawa lập tức cúi đầu đếm con kiến. Để Gekko Hoshiki đi tìm Mizuno Kaori. Có thể là mệnh lệnh của hắn. Shimi Ken quay đầu nhìn hướng mặt không thay đổi Mizuno Kaori. Nhìn xem nàng cùng lão bản nương tám thành tương tự mặt. Mới nhớ tới một việc. Chờ một chút. Hai người các ngươi có phải hay không tỉ muội? Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.